Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 981, chương 978. Giới luật chi khóa, tại sao có thể như vậy? Mắt thấy chính mình quyến thú công kích bị Rama cho dễ dàng ngăn lại, mảy may chạm đến không được bọn hắn. Nữ vampire trở nên trợn mắt hốc mồm dâng lên. Vampire quyến thú có thể là khá kinh người chiến lực, yếu nhất đều có thể so sánh chiến xa cùng máy bay trực thăng vũ trang. Khiến cho đến vampire nhóm trở thành ma tộc bên trong mạnh nhất tồn tại. Vampire chân tổ cũng trở thành trên thế giới chỉ ba có thể thành lập đế quốc của mình ma tộc. Bởi vậy rõ ràng, quyến thú lực lượng căn bản không phải nhân loại có khả năng địch nổi. Nữ vampire tự nhiên không thể nào là chân tổ, nhưng nàng cũng không phải là loại kia chỉ có thể sử dụng yếu nhất quyến thú tuổi trẻ thời đại. Vampire, dù cho nàng sống sót thời gian liền vampire mà nói không dài. Muốn gọi thời đại cũ lời vẫn có một chút rượu, nhưng lại là hàng thật giá thật vampire quý tộc, máu nhận chân tổ thuần huyết vampire. Hắn quyến thú một kích toàn lực. Đừng nói là nhân loại, liền là một dãy nhà vật đều có thể trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn. Bây giờ lại bị một mặt nhìn không thấy vách ngăn cho dễ dàng ngăn lại. Cho dù nữ vampire đã đem Rama xem như đại địch, vẫn như cũ không nghĩ tới một màn này. Đương nhiên, nữ vampire không nghĩ tới sự tình còn tại đằng sau đây. Chất hắn, ô đà già đề bà na, nhân ê, sa bà ha. Rama đột nhiên vịnh sướng ra chú văn. Đó là cổ đại Ấn Độ Veda thần thoại Thủy Chi người điều khiển. 12 ngày một trong nước thiên phạt lâu cái kia thuật pháp. Thủy thiên pháp, Rama tựa như là tùy tính một dạng vịnh sướng lấy đoạn này chú văn. Nhường quanh người ma lực hóa thành chú lực, lại hóa thành nước khí, khiến cho nước chảy xiết thành hình. Oanh! Tại Rama quanh người cuốn lên thủy chi chảy xiết liền bỗng nhiên oanh ra. Cùng đột kích phun ra hỏa diễm tướng va chạm. Kích thích một tiếng nổ vang. Suy, nước cùng lửa va chạm lập tức dẫn tới hàng loạt hơi nước bùng nổ. Mang theo bén nhọn sờ âm thanh. Giống khói long một dạng bay lên. Mà như vậy va chạm. Sau cùng tự nhiên là nước thắng lợi. Dâng trào dòng nước xiết liền một đường trùng kích, đem tam đầu ma khuyển hỏa diễm hủy diệt, mang theo hàng loạt hơi nước, tràn đầy hướng về phía nữ vampire phương hướng. Kết quả, không chỉ có là công kích bị ngăn lại, đối phương còn thi triển ra có khả năng đè lên chính mình quyến thú lực lượng. Mà nữ đệ đệ quả nhiên cũng là quái vật, nữ vampire cắn răng. Ngay sau đó trên thân đúng là lần nữa hiện ra kinh người ma lực. Ngoạc kép, găng lô ti, nữ vampire liền một lần nữa kêu một cái tên. Nhường tự thân ma lực đang cuộn trào trong lúc đó. Rót vào theo nữ vampire trên thân trưng phát ra tới xương máu. Khiến cho xương máu tạo thành đệ nhị thớt quyến thú. Không giống với ba đầu ma khuyển. Đây là một đầu hình thể không thua cái trước. Lại chỉ có hai cái đầu lâu, trong miệng bắn ra cũng không là hỏa diễm, mà là hàn khí song đầu chó. Còn có đệ nhị thớt quyến thú, đem Nagisa hộ tại sau lưng Kozu sắc mặt liền biến. Cái kia, đó không phải là thời đại cũ hoặc là vampire quý tộc mới có thể có lực lượng sao? Nagisa thừa hồ cũng cuối cùng ý thức được kẻ địch không đơn giản. Nếu như vẻn vẹn bình thường vampire, như vậy, có một thất quyến thú cũng đã là cực hạn. Chỉ có thời đại cũ cũng hoặc là vampire quý tộc mới có thể có được hai thất trở lên quyến thú. Khiến cho sức chiến đấu gấp bội thậm chí càng mạnh. Trước mắt cái này thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi nữ vampire thế mà có được hai thất quyến thú. Đủ để cho người dọa kêu to một tiếng. Ngược lại là Rama. Không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Này liền là của ngươi toàn lực sao? Rama giống như là đợi rất lâu một dạng mà cười cười. Thành như Rama nói, đây mới là nữ vampire toàn lực. Xuất sinh đến nay còn chưa đầy 100 năm. muốn gọi thời đại cũ vẫn như cũ không có thành tựu. Nhưng là thuần huyết vị này vampire, có quyến thú liền là hai thớt. Bất quá, bởi vì hai thớt quyến thú đồng thời thao túng, cho dù là đối thuần huyết vampire quý tộc mà nói đều hết sức miễn cưỡng quan hệ. Không gọi được là thời đại cũ nữ vampire rất ít đồng thời triệu hoán hai thớt quyến thú. Hiện tại, nàng liền không thể không sử dụng, đông kết nó, tại nữ vampire mệnh lệnh dưới. Song đầu ma khuyển liền từ trong miệng phun ra chí mạng dòng nước lạnh, để chúng nó như tuôn ra xương trắng một dạng, bao phủ hướng tràn đầy tới kịch liệt dòng nước. Ba chít chít. Ba chít chít, ba chít chít, ba chít chít. Một trận ngưng kết âm thanh bên trong, to lớn dòng nước bị hàn khí cho đông kết, biến thành to lớn khối băng, rơi vào trên đường cái, phát ra trầm trọng nổ vang. Rất tốt, chính là như vậy, nữ vampire lúc này mới chấn phấn. Đánh ngã hắn đi, nữ vampire liền ra sức hô to. Nhường tam đầu ma khuyển cùng song đầu ma khuyển đồng thời gào thét. Bỗng nhiên lao ra, giống như hai đầu tiền sử hung hãn thú dữ, nhào về phía Rama phương hướng. Quá ngây thơ rồi. Rama ngẩng đầu, hai tay đột nhiên kéo ra. Oanh, một cỗ kinh người sóng xung kích theo Rama trước người bắn ra, nghênh hướng hai đầu ma khuyển. Đó cũng không phải cách sơn đả nghiêu loại hình chú thuật, mà là không gian kiểm soát ma thuật. Rama liền thông qua nhường không gian lẫn nhau chấn động, giống như là âm thoa một dạng, sinh ra chấn động sóng xung kích, dùng để công kích kẻ địch. Đương nhiên, chúng nó chỉ là không gian chấn động sinh ra sản phẩm phụ. Bản thân không phải là ma thuật, càng không phải là chú thuật, thậm chí không mang theo ma lực cùng chú lực, chỉ là thuần túy vật lý công kích, đối chỉ có thể dùng mạnh hơn ma lực mới có thể áp đảo vampire quyến thú hoàn toàn vô hiệu. Cho nên giống như là một trận phát ra từ không gian bản thân gợn sóng một dạng, theo hai đầu ma khuyển trên thân thổi qua, lại không cách nào đối bọn nó tạo thành hữu hiệu đả kích. Có thể là sóng xung kích, nhưng cũng bởi vậy thông suốt đào lên đỗ dầu đường, phá cục đá vụn cùng gạch ngói vụn, chấn động hướng về phía thân ở phía sau nữ vampire. Đông, sóng xung kích ngay tại nữ vampire trên thân nổ tung. A, nữ vampire thét lên ra tiếng, cả người đều bị đánh bay, như là bị bão cho bắt đi em bé, đụng ở một bên một gian cửa hàng trên tường. Cái này khiến tên kia nữ vampire phun ra trong lồng ngực tất cả không khí, trực tiếp theo trên vách tường trượt xuống mà xuống, co quắp ngã xuống đất. Giống, giống, ký chủ đụng phải công kích, khiến cho hai đầu ma khuyển trên người ma lực cũng là tách ra. Tại hai tiếng không cam lòng giống lên một tiếng bên trong, hóa thành thuần túy ma lực tiêu tán. Ngô, phát giác được chính mình hai thớt quyến thú bị ép trở về, nữ vampire nỗ lực giãy giụa lấy đứng dậy. Kẻ địch không phải nàng có khả năng chống cự. Sự thật này, mặc dù nhường không nguyện ý thua khiến nhân loại nữ vampire thấy rất không cam tâm, nhưng không cam tâm nữa, nữ vampire đều phải tiếp nhận sự thật này. Cho nên, vì không bị bắt được, nữ vampire nhất định phải chạy trốn. Đáng tiếc, ở trước đó, nữ vampire không gian chung quanh xuất hiện gợn sóng, nổi lên từng cái gợn sóng. Gợn sóng bên trong, có từng đạo xiềng xích theo bên trong chui ra. Đó là toàn thân hiện ra màu trắng xiềng xích. Màu trắng xiềng xích liền quấn lên nữ vampire thân thể, như mạng nhện một dạng, đem một mực cố định trụ, khóa tại không gian bên trong. Cùng lúc đó, nữ vampire trên người ma lực biến đến không cách nào vận dụng. Đây là, nữ vampire sắc mặt triệt để biến. Ngoặc kép, giới luật chi khóa, nữ vampire trong miệng liền xuất hiện như thế một cái tên, khiến cho sắc mặt trắng bệch, trong mắt để lộ ra e ngại cùng hoảng hốt thần thái. Cuối cùng thậm chí biến thành tuyệt vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,